người xưa đó ta là đôi cánh chim đua trong gió tung trời bay khắp muôn nơi ôi bao lưu đường và si mê. Đời này nhìn em nghe đời cay đắng nghe thình xa vắng nghe buồn chết ngất bao ngày trời mãi âm thầm xa khuất bao nỗi đau thương người ơi. Anh ơi anh nghe chàng ơi. Anh ơi anh đang nơi nào? Anh ơi anh nghe không anh? Một đời gọi tình người ơi có ai từng em? Cuộc tình ngày đó giờ đây còn mãi ăn theo ngày tháng là muôn vàn đau thương. Lòng ta nào vui ngày đêm sầu thương người xưa giờ đây thì như là cánh chim. Mai vui trời xa nào hay đời ta tự như cánh khô mùa đông mưa tuyết rơi. Buồn nơi tháng năm chơi vơi rơi rơi mình mang ngoài sóng ôi buồn tây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.